Chương 425, hắn là Trần Mạch sao? Trần Mạch bên cạnh bọn họ, hai cái mỹ nữ tay kéo tay cũng đi tới cái này mua ăn ngon sạp hàng, các nàng mang mạng che mặt, nhưng dáng người rất tốt, mà lại thanh âm cũng rất dễ nghe, nhìn một chút liền biết các nàng là người chơi. Bình thường Trần Mạch không có khả năng để ý, nhưng là nghe được cái này âm thanh Thanh Hàn tỷ, Trần Mạch sửng sốt một chút. Sau đó hắn quay người nhìn sang. Nhìn vóc dáng giống như thật sự chính là các nàng, sẽ không như thế xảo a. Một cái ID gọi là Nicolas Sen là xạ nạ ảnh, một cái ID là lạnh lẽo. Cái này Nicolas Trần Mạch vẫn có chút ấn tượng, nàng tại lúc mới bắt đầu nhất là trải qua bảng xếp hạng, chỉ nhưng phía sau là rất xuống. Bất quá thanh âm của nàng ngược lại thật cùng Triệu Ảnh Mộng là giống nhau như lúc. Tốt, vậy liền mua một chút. Lâm Thanh Hàn dưới khăn che mặt mỉm cười. A, sau đó các nàng bu lại. Cái này lạnh lẽo thanh âm cùng Trần Mạch trong trí nhớ Lâm Thanh Hàn cũng giống như nhau, cái kia đoán chừng chính là các nàng, mà lại các nàng có vẻ như càng lớn chú ý lực là đặt ở phát triển phòng làm việc phương diện, trước đó ăn cơm giống như tán gẫu qua, các nàng đúng là tại Thánh Giao Thiên Thành. Đây cũng là rất có duyên phận, bất quá Trần Mạch ngược lại không phải là rất muốn cùng các nàng nhìn thấy, bởi vì phiền phức ca, ngược lại không phải là không thích các nàng. Tiểu Mạch Mạch, nếm thử. Tiêu Như Hàm lại là lấp một khối nhét vào Trần Mạch trong miệng. Ăn ngon không? Tiêu Như Hàm còn đặc biệt mong đợi hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Bên cạnh các nàng tự nhiên sẽ chú ý đến cái này ngọt ngào một màn. Thanh Hàn tỷ, cái này tựa như là người chơi cùng nở tờ cờ nói chuyện yêu đương á? Triệu Ảnh Lạc nháy nháy mắt, bởi vì game online giả lập sinh ra, tình huống như vậy nhưng thật ra là không hiếm thấy, nhưng là nàng không có gặp bao nhiêu, nhất là ngọt như vậy mật một màn. Thế nhưng là, cái này thật thật sao? Dù sao cũng là trò chơi a, tuy nhiên chân thật như vậy. Có thể trò chơi cũng là trò chơi, vạn nhất người chơi động cảm tình làm sao bây giờ á? Vậy bọn hắn luôn có tách ra một ngày á? Chủ yếu là, Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm biểu hiện còn thật giống như là người yêu. Lâm Thanh Hàn khẽ cười nói, rất tốt. Trần Mạch ngươi là Trần Mạch sao? Ngay tại Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm vừa mới chuẩn bị đi ra thời điểm, Trần Mạch bị mấy cái muội tử vây lại. A Trần Mạch, thật là Trần Mạch á? Sau đó các nàng phát hiện, đây quả thật là Trần Mạch a, nguyên một đám nhịn không được kích động hét lên. Lúc đó thì không tốt lắm. Người chung quanh chú ý lực toàn bộ đều là đặt ở trên người của bọn hắn. Trần Mạch cái tên này, đối với nở tờ cờ mà nói là xa lạ, khả năng tại các đại tông môn bên trong rất có tên, thế nhưng là tại những thứ này trong thành trì A, đa số đều là chăm họ gì, bọn họ nào biết được Trần Mạch là ai A, nhưng là đối người chơi tới nói thì không đồng dạng. Ở cái này mạng lưới phát đạt thời đại, tăng thêm cao chú ý độ, truyền bá nhanh trong cái kia là không cách nào tưởng tượng, cho nên chỉ cần chơi game online giả lập, hiện tại cũng biết Trần Mạch. Luận danh khí, hắn đúng là đạt đến đỉnh cấp người chơi, khuynh thành A, công tử Mạch loại trình độ kia, cái kia thiếu hụt là cái gì ủng hộ, fan những thứ này kém xa lắm đâu, nhưng là không thể không nói, bởi vì những chuyện này, Trần Mạch fan vẫn là rất nhiều, tối thiểu toàn bộ Hoa Quốc nắm giữ MI 100.000 hoặc là 1 triệu fan không đủ A so với công tử Mạch loại kia toàn bộ thiên làm tinh bao nhiêu ước đương nhiên không sánh bằng, nhưng là nếu như Trần Mạch có thể chứng minh chính mình, phương pháp đơn giản nhất, đem trước 10 người một vị nào đó đánh bại là được rồi, hắn fan tăng trưởng nhất định so với làm những thứ này đại sự kinh thiên động địa nhanh hơn. Chỉ nói là những cường giả kia đối người chơi tới nói là biết rõ, bản thân bọn họ đại biểu cho một cái thực lực, nói như vậy lời nói thật rất một mặt, nhưng xác thực mới có thể để cho nhiều người hơn tiếp nhận. Ngươi nói Trần Mạch đúng là làm một chu tờ đại sự kinh thiên động địa, nhưng là những cường giả khác người chơi thì không làm được sao? Có lẽ tại khác trò chơi làm không được, lúc đó gần bọn họ không khỏi thì làm không được a. Chỉ là bọn hắn vẫn chưa làm mà thôi, nhưng là, kỳ thật càng nhiều chính là một số người ghen ghét đi, không phục, nói thật, làm đến những thứ này đến cùng châu không châu phê bọn họ đương nhiên biết, khẳng định châu phê à, có thể là thì là không phục, khó chịu có một người mới hoành không xuất thế mà không phải bọn họ. Trần Mạch tâm lý khẽ thở dài một cái, không có cách, tuy nhiên mang theo mặt nạ, thế nhưng là hắn này mặt nạ xem như mang tính tiêu chí đồ vật, mọi người không biết hắn nhưng là nhận biết mặt nạ a. Hái hoa áo choa nở dê Trần Mạch là thu lại. Cũng điệu thấp một chu tờ, nhưng là này mặt nạ không đổi, vẫn là tiểu nhìn cái này internet lực lượng, sớm biết thì thay đổi phổ thông mặt nạ. Trần Mạch, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ta siêu thích ngươi à, hoa hoa hoa, ta là fan của ngươi, cầu van ngươi. Hoa thật kích động, không nghĩ tới Trần Mạch đại thần ngươi tới nơi này, thật hạnh phúc. Đu nở dê vở ơ y à, đúng vậy à, Trần Mạch đại thần, trong nhà của ta cất giữ lấy tốt nhiều vũ khí của ngươi, bộ dáng của ngươi nhân vật đâu, vừa mới phát hành tất cả ta đều mua. Ta thật siêu cấp thích ngươi. Mấy cái kia muội tử thật là đặc biệt kích động vây quanh ở Trần Mạch bên người. Trần Mạch gãi đầu một cái. Lao không có ý tứ. Tiểu Mạch Mạch, xem ra ngươi quấy linh kiếm các ngược lại để ngươi rất có tiếng tăm nha. Tiêu Như Hàm khẽ cười nói, sau đó đối với các nàng vây vây tay. Các ngươi tốt, ta là Tiểu Mạch Mạch tiên nữ sư tôn, không sai, hắn là ta dạy dỗ. Trần Mạch, hoa tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a, ngươi thật là tông môn bên trong trưởng lão sao, trưởng lão còn trẻ như vậy nha. Đu nở dê vờ ơ y a, đúng vậy a, thật xinh đẹp a, thật hảo lợi hại. Tiêu Như Hàm cũng bị nói lao không có ý tứ. Phía sau Lâm Thanh Hàn cùng Triệu Ảnh Lạc liếc nhau một cái. Rõ ràng Thanh Hàn tỷ, hắn là Trần Mạch sao, Triệu Ảnh Lạc lộ ra vẻ mặt kích động. Giống như thật là A Lâm Thanh Hàn kích động hoàn toàn không kém gì Triệu Ảnh Lạc, có thể nói như vậy, công tác của nàng phòng phát triển đến bây giờ trình độ này, tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng là đã rất không tệ rất tốt, đây là nàng dự tính nửa năm trở lên, còn muốn trừ bỏ tất cả không biết, đã biết sẽ ảnh hưởng phát triển nhân tố mới có thể đạt tới một cái độ cao, bởi vì Trần Mạch, thật cũng là bởi vì trợ giúp của hắn, trong thời gian ngắn công tác của nàng phòng đã thành lập, mà lại, nàng rất thỏa mãn, trong trò chơi đã chiêu hơn 10 vị người chơi làm nhân viên, cũng sắp phát triển chính mình thương hội một phát phát triển, chỉ cần đầy đủ mánh lưới khả năng hấp dẫn người, như vậy thì có thế đi càng xa. Cái này một mực đặc biệt muốn cảm tạ người, hắn vờ ơ ý ma đến nơi này. Bởi vì các nàng đúng là đi không được, mờ ơ ý trăm ngàn ở cây số đâu, cũng không thể chuyên môn đi cảm tạ à, cứ như vậy phòng làm việc liền không có, cho nên thì kéo Triệu Ảnh Mộng nhiều lần cảm tạ, thật không nghĩ tới hắn sẽ tới chỗ này. Triệu Ảnh Lạc cũng là rất ưa thích Trần Mạch, dù sao người ta xác thực lợi hại à. Đứng tại lý trí phương diện nghĩ, đây là sự thực rất lợi hại a, chỉ là nhìn qua video cùng nghe nói qua, không nghĩ tới hắn đang ở trước mắt. Giống như đúng là rất có khí chất nha. Triệu Ảnh Lạc cười tủm tỉm nói ra.